Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong lời nói của hắn ta tràn đầy ý tứ mỉa mai, Bất Hối rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, giả ngu nói: Chúa thượng, tôi nói tôi đang đùa vui thôi, chúa thượng có tin không? Sao, lấy trộm súng chỉ là để đùa vui? Hắn ta cười nhào. Vậy cậu chơi có vui không? À, cũng không vui. Tên sở trạm đông kia quả nhiên là vô cùng biến thái, dám châm ngòi quan hệ giữa chúng ta. Bất Hối bình tĩnh nói tiếp. Hắn lại còn dám nói dối rằng chúa thượng cho người làm cho mẹ tôi bị dính ma túy. Làm sao có thể như vậy được? Chỉ có hắn mới là người biến thái. Chúa thượng là một người chính trực, tuyệt đối không thể nào đê tiện như hắn. Nhưng là tôi muốn giúp mẹ tôi cai nghiện, cho nên mới giả bộ tin lời của hắn, giả bộ hợp tác với hắn. Nếu không phải như vậy, thì chẳng phải tôi đã không thể gặp lại chúa thượng rồi sao? Tuy Bất Hối còn nhỏ tuổi, nhưng trình độ nói dối không hề tồi chút nào. Cậu có thể nói dối mà mắt không hề nháy lấy một cái. Nói như vậy, sở dĩ cậu làm như vậy, người đàn ông khẽ cười, là vì để cậu có thể trở về nơi này sao? Đúng vậy. Bất Hối gật đầu, xoay người nói lời xin lỗi với cô ả phía sau. Gì ạ, thật ngại quá, vừa rồi là hù dọa gì rồi? Cô ả nghe Bất Hối nói như vậy, khóe môi nhếch lên. Tao nói không thì mày phải rất thất vọng hay không? Bất quá, tao nghĩ là người bị hù dọa phải là mày mới đúng đấy. Nói vậy, cô ả liền cởi bỏ mũ và kính mắt xuống. Cậu thấy Mộ Cẩn Du thật sự là Bất Hối đã bị dọa sợ rồi, kinh sợ giống như sét đánh ngang tai vậy. Mỹ, chùm buôn bán thuốc phiện thế giới lại chính là Mộ Cẩn Du. Làm sao có thể, làm sao có thể chứ? Người gì dịu dàng ở cô nhi viện, người mẹ nuôi luôn lương thiện ở sở gia, tại sao có thể là chùm buôn thuốc phiện? Dù cho có nằm mơ, Bất Hối cũng chưa từng hoài nghi Mộ Cẩn Du. Mộ Cẩn Du nhớ mày hỏi, mày có khỏe không? Ma túy kia là do cô nghiên cứu ra. Bất Hối vẫn không thể tin được. Không phải cô học quản trị kinh doanh sao? Ở Tây. Ai quy định học quản trị thì không thể điều chế ma túy? Mộ Cẩn Du cười khinh thường. Như thế nào? Tao không có làm cho Bất Hối thiếu gia thất vọng đi. Mặc dù cô ả cười nhưng đáy mắt lại mang theo hận ý ngùn ngụt. Chính mẹ của thằng nhóc đã đoạt mất hạnh phúc của mình. Hàn Tử Tây, mày đã làm tao phải sớm như vậy, tao sẽ không để cho mày dễ chịu đâu. Mày chờ đấy, tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết. Mày cướp của tao cái gì thì tao sẽ khiến cho mày phải trả giá xứng đáng. Tao thề. Anh, thả em ra, em phải đi tìm Bất Hối. Hàn Tử Tây trừng mắt nhìn người đàn ông đang ôm lấy cô mà không buông. Anh buông em ra đi. Tiểu Tây, em bình tĩnh một chút. Sở Trạm Đông nói, anh sẽ không để cho Bất Hối xảy ra chuyện gì đâu. Em phải tin tưởng anh. Anh tuyệt đối. Anh muốn em tin tưởng anh. Hàn Tử Tây trào phúng nói, anh lấy cái gì để em có thể tin tưởng anh? Nó mới chỉ 8 tuổi, vậy mà anh lại để cho nó đến chỗ đó một mình. Chỗ kia kinh khủng như thế nào anh biết không? Người kia chính là một ác ma, cái gì cũng có thể ăn tươi nuốt sống. Em nghi ngờ có phải anh chính là người giật dây không? Đúng hay không vậy? Em đang nói cái gì? Khuôn mặt của Sở Trạm Đông trở nên lạnh lẽo. Ý của em là anh vì thân thế của Bất Hối cho nên cố ý để nó đi chịu chết sao? Mặc dù hắn biết cô vì lo lắng cho Bất Hối nên tâm tình kích động, không ổn định, nhưng là hắn vẫn tức giận. Hắn cũng đã thay đổi, cô ấy không thể nhìn ra sao? Đúng là 2 năm trước hắn không hề thích thằng nhóc kia. Hắn bị cảm thấy sừng lớn như vậy mà thằng nhóc kia lại còn là một đứa con lai, là một người đàn ông đều không thể chấp nhận được. Nếu ai nói hắn không hề để ý chuyện này thì hắn nhất định sẽ chặt đầu xuống để cho người đó làm cầu đá đi. Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước. Qua 2 năm, bây giờ hắn đã rõ tình cảm của mình đối với Hàn Tử Tây. Cho dù là khó chấp nhận, nhưng hắn đã yêu ai thì sẽ yêu cả đường đi lối về. Hơn nữa hắn biết hắn cũng không hề chán ghét thằng nhóc kia. Kỳ thật, Hàn Tử Tây nói xong cũng cảm thấy hối hận. Sự thay đổi của Sở Trạm Đông, cô cũng có thể nhìn thấy được. Anh có biết không? Bất Hối chính là... Đồng tử, không xong rồi. Hàn Tử Tây còn chưa nói hết lời thì đã bị Cơ Ngô Lê chạy từ bên ngoài đi vào cắt đứt. Bà nội đã xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt của Cơ Ngô Lê vô cùng bối rối. Bà nội cậu bị tai nạn. Cái gì? Sắc mặt của Sở Trạm Đông nhanh chóng tái nhợt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net